Thánh Vương, chương 539, một mình chống đỡ đại cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc vi, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web hay quá, thần tích di tích thường của mấy ngày vừa rồi ta phải chuẩn bị độ kiếp nên đã quên mất việc luyện hóa di tích trong tinh vực Hồng Hoang. Cái vòi của voi thần một cái cuốn lấy toàn bộ những di tích cổ xưa trong các tinh vực lại. Cảnh tượng không khác gì cá voi hút nước. Nhất thời, những luồng năng lượng ẩn chứa bên trong các di tích bao gồm cả thần lực thần tính đều bị Dương Kỳ hấp thu, lực lượng trong người hắn một lần nữa tăng vọt giúp cho 100 triệu viễn cổ cự tượng biến thành long tượng. Hiện giờ đã có 700 triệu long tượng, lực lượng đạt tới bình cảnh. Hơn nữa, trong quá trình năng lượng tăng lên, hắn đã cảm nhận thấy dấu hiệu tấn chức Chu Thiên Vị. Cái tên ma đầu này quá cường đại, mọi người cùng nhau xuất thủ giết hắn. Thần kiếm băng thiên, tiên trận trăm không? Giết, Dương Kỳ liên tục triệu hoán ác ma thi triển thần thuật cổ đại, thiên ca vĩnh hằng đi tới đâu tiên nhân hóa thành cho tàn tới đó, thiên binh thiên tướng, cao thủ của đại doanh ác nô không phải đối thủ của hắn, chiến thuật biển người đã không còn tác dụng. Số tiên nhân chết trong tay hắn càng lúc càng nhiều, điều này dẫn tới đám thiên binh thiên tướng kia bất mãn. Sau đó có chừng 1.000 tiên nhân đã cô đọng tiên thể kết thành đại trận, ngưng tụ tất cả tinh khí thần lại cùng nhau thi triển sát chiêu. Phù, một thanh thần kiếm ngưng kết thành công, xuất hiện trong hư không, thanh thần kiếm này kéo dài mấy tinh cầu, kiếm khí như cầu vồng, xỏ xuyên qua nam bắc như cột trống trời đập phá hỗn độn. Bùm bùm, rất nhiều kiếm khí bắn ra bốn phía, nó bắn tới đâu, đại quân ác ma bị đánh tan tới đó, không biết bao nhiêu ác ma chết dưới kiếm khí này. Sau khi giết mấy vạn ác ma, thanh thần kiếm kia chém tới trước mặt Dương Kỳ, cảnh tượng không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Tốt, rất tốt, kiếm chém vào người, thân ta bất hủ. Dương Kỳ thấy thần kiếm đánh xuống nhưng không vận dụng mệnh vận chi luân đối kháng, mà lại thị triển thượng đế chi thủ, năm ngón tay cong lại, ngũ hành hội tụ, bát quái xuất chiêu. Ông, hắn dùng thần lực cực đại đột phá cực hạn đánh mạnh vào thân kiếm. Kiếm trưởng đụng nhau, lực lượng bắn ra bốn phía, không biết có bao nhiêu người bị chết. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết đi, kiếm ý chảm không, chém hết mọi ảo tưởng. Xa xa, phải có tới mấy vạn thiên binh thiên tướng tập trung nguyên thần chân khí, hợp thành một thượng cổ tiên chú. Lời nguyền, chú ngữ này tập trung vào với nhau, tạo thành lực lượng cho thần kiếm chảm không vận dụng, mỗi một lần họ niệm chú ngữ là phù văn trên thân kiếm lại bay lên, giống như đang tích lũy năng lượng. Uy lực của nó ngày một tăng cao, chiêu vừa rồi của Dương Kỳ không phá được thần kiếm, người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thấy Dương Kỳ bị kiềm chế, đám tiên nhân kia bắt đầu phản kích, vô số tiếng kêu thảm thiết, vô số tiếng gào lớn, rất nhiều trận pháp biến thành hư ảo, rất nhiều ác ma bị đánh nổ tung. Ác ma do 10 cánh cửa địa ngục chi môn triệu hoán không đủ bù đắp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tinh vực Thánh Vương lại gặp nguy hiểm. Phá cho ta, chấm, Dương Kỳ nổi giận, máu của Thượng Đế ở mi tâm đập thình thịch, chư thần ấn ký nhúc nhích, minh thần chi mâu ngưng tụ trong tay. Dương Kỳ vận dụng toàn bộ lực lượng ném một cái. Phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường mâu phá không, hấp thu lực lượng của rất nhiều ác ma, biến thành năng lượng cho mâu, minh hòa. Lửa địa ngục đang cháy đùng đùng tỏa ra bốn phía, thần kiếm chảm không bị minh thần chi mâu đánh tan. Sau đó, minh thần chi mâu lao vào tiên trận có mấy vạn thiên binh thiên tướng đang kết hợp, đội hình đối phương lập tức hỗn loạn, mấy trăm tiên nhân đứng đầu bị minh thần chi mâu đâm trúng, thân hình bị xuyên thủng, sau đó minh hỏa bùng lên, những tiên nhân này lập tức chuyển biến thành ma đầu, lực lượng bị hút vào trong minh thần chi mâu. Giết, Dương Kỳ di chuyển như long hành hổ bộ, một quyền đánh vỡ trời cao, thân hình theo minh thần chi mâu phủ xuống, cầm trường mâu quét ngang không trung, vô số thiên binh thiên tướng lập tức tử vong. Ác ma, mắt thấy Dương Kỳ muốn liều mạng, giết đại quân ác ma trên trời cao lập tức bu lại Dương Kỳ, con số phải lên tới 10 vạn. Chương 539, một mình chống đỡ đại cục hơn nữa, ân thiên binh nghiêm ngặt tạo thành một đoàn họ đã thi triển cấm âm phu. Xoa, ầm, một kiện thần binh trường thương kéo dài qua rất nhiều tinh cầu xuất hiện. Sau đó lại có một cái trường đao, truy, đủ 5 đại thần binh, mỗi một món đều cường đại hơn nhiều so với thần kiếm chảm không, chúng liên thủ với nhau, hóa thành ngũ hành, trấn áp Dương Kỳ. Keng, Dương Kỳ vừa chặn giết tiên nhân, vừa bổ sung năng lượng, thấy mình bị một kích hủy diệt đánh tới, 5 đại thần binh tuy không phải thực thể thế nhưng chúng đều là thần binh, lại do hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng hợp lực thi triển thành. Tạo nói cách khác lúc này có khoảng 50 vạn thiên binh thiên tướng đang tấn công Dương Kỳ. 5 món thần binh hạ xuống đỉnh đầu Dương Kỳ, binh khí còn chưa tới, kình phong đã ép cho Dương Kỳ không thở nổi. Một thế nhưng, hắn không thể vận dụng mệnh vận chi luân, chỉ có cách đón đỡ, bởi vì nếu như mình không đón đỡ, 5 món thần binh này sẽ rơi xuống, đánh nổ tinh vực Thánh Vương, biến tất cả đều thành cho tàn, đại quân ác ma của hắn lúc đó cũng đi đời. Cái cùng của người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn viết Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, chúa tể của thần, trí cao vô thượng, khống chế đại đạo, trưởng quản pháp tắc. Khi bị hút vào, ấn ký lúc này Dương Kỳ như biến thành một thiên thần, thần tính bất hủ tỏa ra bốn xung quanh. Dương Kỳ phun vỡ năng lượng trong năng lượng, binh tán loạn. Năm đại thần trong thế tục không ai, tốt, tên kia đã tới để dụng cơ hội, không rất nhiều thiên binh thủ tấn công. Ầm ầm, xe hắn lúc này biến thành người có vạn đầu, vạn cánh tay, các tay kết thành những ấn ký phức tạp, sau đó đẩy ra phía trước chín đại sát chiêu của Thượng Đế chi thủ liên thị triển. Tục được hai sát chiêu khổng lồ lao vào nhau, thần vừa tiếp xúc 10 cánh cửa địa ngục chi môn của Dương Kỳ đã ầm ầm đổ nát, rất nhiều ác biến thành bụi bặm, thậm chí còn không kêu nổi một tiếng. Ma phụt, mắt thấy Kỳ đã bùng tỏa người ông Đờ Si, liên binh thiên tướng đang chém ban hô thi nhát Đờ Toi in bê máu hình người thần, thần e cùng nhau giết Dương Kỳ. Bên cái bảo tháp bảo đám hại này chụp luôn vào người Dương Kỳ, đây chính là sát chiêu cuối người kia, nó còn lợi hơn năm đại thần binh nhiều thần tháp phần tinh. Đốt sao, muốn ngưng tụ được thần tháp phần tinh, đại doanh ác nô phải dùng tới 20-30 vạn người. Họ muốn trấn áp luôn Dương Kỳ thu vào trong thần tháp phần tinh, sau đó mang về tiên giới lĩnh thưởng. Chụp khoảng xuống, Dương Kỳ chỉ cảm thấy trời đất như bị giam giữ vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp đó bắt đầu ra một ngụm máu tươi, nhưng đó không phải máu mà là mảnh người, thân thể của hắn hiện giờ đã bị biến thành thân hình, do vậy khi bị năm đại thần binh tấn công, năng lượng trong người vỡ ra thế ăn cả răng rắc thần tháp tháp bay tới. Thể trong của chư thần, phát khi Dương Chiêu hiện quang vòi thức được mộng nhập thần cơ phần cùng cường hãn, đã trải qua huấn luyện lớn, thấy Dương Kỳ giết người như thái rau, chuyện nổ. Của thượng đập điên cuồng, màu vàng dần dần dung hợp đế chính là hắn. Ngã Kỳ răng đám, ta là chí tôn, quản lý các gia ta, bỉ vị thần, ngạn đắp làm thân thể. Dương Kỳ thấy mình bị hút vào thần nhẹ, lực lượng ra kim quang nhẹ hắn. Thương được chính có thể ngăn cản được, ăn hút giống tinh đã sát biên giới tử vong, hiện đang bị thương, nhanh chóng tận cho hắn thở dốc. Thiên tướng trong đại doanh ác nô điên cuồng hét lên, liên giác. Tản ra chui là một chiêu mạnh nhất do 50 vạn tiên nhân liên thủ trên người lập tức được trị liệu. Ra uy lực của ngươi đi. Cái, vô cùng nguy hiểm, toàn bộ tiềm lực trong về không. Lực vận dụng toàn cả ngã về không, một phần tinh cường đại vào trong chư thần với nguyên như bụng do tháp phần tịnh của chư thần ấn ký ấn lực lượng của con voi thần trời đất tạo thành, vũ vậy mà voi thần. Còn ký một lần nữa hiện thân, thần của hắn, hắn chính là chư không hiểu đảo lộn, người dương thần ấn trụ sinh ra, số phận thì ngồi xuống, toàn thân đã bắt đầu truyền vào vì sao đột nhiên xuất bị kêu vang, năng lượng trong. Cách chương.